Phong Thần Châu, chương 3047, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Ninh, rồi từ tốn giải thích, vị này chính là con gái của Vạn Tử Hàng, các chủ phân các tại thành Thiên Giao, Vạn Thiền Thiền, và là cháu gái của ta. Cô ta nói xong, mọi người xung quanh lại càng thêm kinh ngạc, cháu gái ư, thoạt nhìn, tuổi tác Vạn Khuynh Tuyết không hơn Vạn Thiền Thiên bao nhiêu mà. Vậy mà là bác với cháu gái sao? Tần Ninh hiểu ra phần nào. Vạn Cửu Thiên có con cái đông đúc, e rằng đứa cháu lớn cũng chạc tuổi Vạn Khuynh Tuyết. Vạn Thiền Thiền nhìn hai người Tống Nguyên và La Anh, rồi nói. Hai vị công tử này, bác của ta đã đến đây rồi, nên giờ ta không chào hỏi hai vị công tử nữa. Hẹn gặp lại ở buổi đấu giá. Vạn Thiền Thiền vừa dứt lời, bèn đi đến bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết, rồi niềm nở hỏi chuyện. Bác ơi! Sao bác lại đến đây vậy? Có công chuyện ở đây? Cha cháu đâu? Cha cháu mỗi ngày đều bận tối mắt tối mày. Đã lâu nay cháu không gặp cha rồi. Vạn Khuynh Tuyết nói xong, liếc mắt nhìn qua đám người Tần Ninh, nhẹ giọng nói. Sao bác lại ở chung với những người như vậy? Không khó để nghe ra sự khinh miệt trong lời Vạn Thiền Thiền. Vạn Khuynh Tuyết trầm giọng quát. Không được nói bậy, vị này chính là Tần công tử Tần Ninh đấy. Vạn Thiền Thiền lè lưỡi, không nói gì nữa. Tần Ninh không mấy quan tâm, nhưng hai người Tống Nguyên và La Anh thì khác, lúc này bọn họ cảm thấy vô cùng nhục nhã, tên nhãi này, coi như ngươi gặp may. Sau khi buông ra lời này, Tống Nguyên khịt mũi, rồi xoay người rời đi, ánh mắt La Anh lóe lên, rồi cũng dẫn người rời đi. Cửu Anh bò trên vai Tần Ninh, thì thầm nói. Có muốn xử chúng hay không? Tần Ninh phất tay, Chân Võ Sương nghe vậy, sợ mất hồn mất vía, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu đâu. Ấy thế, trước tiên Tần Ninh đã đắc tội Phục Nguyên Hằng của Phục Ma Tông, rồi đến Thôi Huyền của Thôi Sơn Tông, còn bây giờ là La Anh của Tinh La Điện và Tống Nguyên của Thái Ất Thiên Tông. Ngoại trừ Huyết Nguyệt Anh của Huyết Nguyệt Lâu còn chưa gặp mặt, có năm thế lực lớn mà hắn đã đắc tội đến bốn rồi. Cứ tiếp tục như vậy chắc bọn họ đắc tội hết luôn quá. Nhưng khổ nỗi, hắn ta không dám khuyên bảo Tần Ninh. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết đi tới, rồi giới thiệu. Đây là Vạn Thiền Thiền. Con gái của các chủ Vạn Thiên Các tại thành Thiên Giao, khá là quen thuộc với phân các. Nếu công tử định bán gì đó thì Thiền Thiền có thể dẫn các vị đi. Được, Vạn Thiền Thiền quan sát Tần Ninh. Cách chương,